Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giấu giếm, thật thà nói ngay. Đúng vậy, quả thật tôi vâng lời ba mẹ mới đến đây. Nhưng sau khi tôi gặp mặt Phương Tiểu Thư rồi, tôi cảm thấy sự sắp đặt lần này của ba mẹ tôi là anh minh, vì tôi cảm thấy thích Phương Tiểu Thư rồi đấy. Vậy sao? Phương Tuyết Di nở một nụ cười quyến rũ, thản nhiên phán một câu. Tiếc là tôi lại không thích anh. Lăng Vân Giai đang định mở miệng nói thêm câu gì, ai ngờ tiếng chuông điện thoại của Phương Tuyết Di lại reo lên vào lúc này, hắn chỉ còn biết ngậm miệng chờ đợi. Phương Tuyết Di nghe máy, nhỏ tiếng nói vài câu, sau đó quay sang Lăng Vân Giai nói. Xin lỗi nha Lăng tiên sinh, bạn trai tôi đã đi theo đến đây rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ qua tìm tới tôi thôi, chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt ngay đây vậy. Nghe câu nói này, Lăng Vân Giai tức tối trong lòng lắm, xưa nay chỉ có hắn chơi xong rồi bỏ người khác, hôm nay ngược lại bị một cô gái quăng cho cục lơ. Nói chính xác hơn, hắn chưa lên giường với cô ta mà đã bị từ chối, nhục không chịu nổi. Mối nhục này ta không thể nhịn được. Lăng Vân Giai nghiến răng ken két, hắn tức đến nỗi muốn cưỡng bức con Phương Tuyết Di này, rồi giết chết nó, sau đó làm nhục cái xác nó một lần nữa mới hả giận. Chỉ là gần đây Phương Gia có quan hệ thân thiết với Trần Gia thì không dễ đắc tội được đâu, nên suy nghĩ tà ác kia chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi, chứ làm thì chắc chắn không dám rồi. Đưa tách cà phê lên uống một ngụ, Lăng Vân Giai cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nói. Phương Tiểu Thư đâu cần từ chối thẳng với tôi như vậy, hôm nay được gặp mặt Âu cũng là duyên phận, cho dù cô không thích tôi thì chúng ta làm bạn với nhau chắc được chứ. Làm bạn với anh? Vậy phải hỏi thử bạn trai tôi có đồng ý không đã? Thái độ của Phương Tuyết Di vô cùng lạnh nhạt, cô hất hàm về phía cửa. Đó, người kia chính là bạn trai của tôi. Phương Hạo Vân đang đi vào, hắn vừa nhìn thấy Lăng Vân Giai là biết người này gian manh xảo trá, tuyệt đối không giống vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp. Hơn nữa từ sâu thẳm ánh mắt bắn ra lửa giận ganh tức, chỉ điểm này thôi đã khiến Phương Hạo Vân không có thiện cảm với cái tên Lăng Vân Giai này rồi. Tuyết Di, ai vậy em? Phương Hạo Vân bước tới ngồi phịch xuống kế bên Phương Tuyết Di, tiện tay vòng qua eo cô, tỏ ra rất thân mật. Lăng Vân Giai nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào Phương Hạo Vân, ánh mắt láo liên không biết đang toan tính chuyện gì. Một lát sau, Lăng Vân Giai lịch sự giơ tay ra làm quen. Anh chính là bạn trai của Tuyết Di đó à? Quả nhiên là một nhân tài hiếm có, tôi là Lăng Vân Giai, được ba mẹ giới thiệu tới gặp mặt Tuyết Di bàn chuyện hôn nhân. Rõ ràng trong lời nói của Lăng Vân Giai có ý gây hấn, trong mắt hắn chắc Phương Hạo Vân chỉ là một tên mặt trắng, Phương Tuyết Di chọn hắn làm bạn trai cũng vì tướng mạo có phần tuấn tú của hắn thôi. Về mặt này, Lăng Vân Giai có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, từng có một thời gian hắn được mệnh danh là sát thủ số một trốn tình trường, đã có biết bao cô gái gục ngã dưới chân hắn. Kẻ mù cũng biết hắn muốn đối phó với thằng mặt trắng kia dễ như trở bàn tay. Phương Hạo Vân cũng đưa tay ra theo đúng phép lịch sự, hai người bắt tay làm quen với nhau. Lăng công tử, Tuyết Di đúng là một cô gái tốt, ai gặp cũng thấy thích, tiếc là anh đã trễ mất một bước, cô ấy đã là người của tôi rồi. Bị Phương Hạo Vân ôm eo, lại nghe hắn nói những lời nhạy cảm như thế, trái tim Phương Tuyết Di đập thình thịch, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ e thẹn. Cảnh này Lăng Vân Giai đều nhìn thấy hết, tất nhiên hắn hiểu lầm đây chỉ là tính ưa xấu hổ của con gái. Vì lý do đó hắn đã ghét nay càng ghét cay ghét đắng Phương Hạo Vân. Ha ha. Lăng Vân Giai giả đỏ cười to sảng khoái, hỏi ngay. Xém chút nữa quên mất, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của anh nữa chứ. Giang hồ xưng tụng soái soái. Phương Hạo Vân dùng tên giả lúc lần đầu tiên đối phó với Vương Thế Phi. Soái soái. Giang hồ. Lăng Vân Giai chán ghét liếc xéo Phương Hạo Vân, nhủ thầm, mình đoán có sai đâu, tên này đúng là thằng mặt trắng. Nghĩ như vậy hắn càng ấm ức, cô gái xinh đẹp như Phương Tuyết Di, sao lại để ý cái thứ dựa dẫm vào con gái mới có hột cơm bỏ bụng kia chứ? Sau khi xác nhận xong thân phận của Phương Hạo Vân, Lăng Vân Giai càng tự tin hơn, hắn quyết định hôm nay sẽ chiếm lấy người đẹp. Chính vào lúc Lăng Vân Giai đang suy ngẫm kế hoạch trong đầu, Phương Tuyết Di và Phương Hạo Vân đã đứng dậy, hai người khoác tay nhau tình tứ, vẫy tay chào hắn. Lăng công tử, hẹn gặp lại. Lăng Vân Giai tức đến nỗi trắng bệch mặt mày. Nhìn theo bóng lưng của hai người, hậm hực rít lên. Hãy đợi đấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thằng danh này, còn không mau buông tay ra, tính sàm sở với cả chị nữa hả? Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, Phương Hạo Vân vẫn vòng tay ôm lấy eo Phương Tuyết Di, thân mật như một cặp tình nhân. Phương Tuyết Di tuy rất vui, nhưng trong lòng cô hiểu rõ quan hệ của hai người là chị em, lý trí và tình cảm xung đột một hồi. Cuối cùng cô đưa ra lựa chọn tự cho là sáng suốt nhất. Hí hí. Phương Hạo Vân cười khoái chí, vội bỏ tay ra khỏi eo chị gái, Phải công nhận ôm eo chị Tuyết Di có cảm giác sung sướng thật đấy. Hạo Vân, em nói thử tên Lăng Vân Giai kia có tự rút lui không nhỉ? Phương Tuyết Di đảo mắt nhìn xung quanh, cô sợ Lăng Vân Giai sẽ bám theo không chịu bỏ cuộc. Chắc chắn là vậy rồi. Phương Hạo Vân vênh mặt kiêu ngạo. Nhìn thấy người bạn trai tuấn tú như em thì sao hắn còn đủ tự tin mà theo đuổi chị chứ? Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Chị à, lần này không có độ khó gì hết làm em mất vui, hy vọng lần sau gặp một đối thủ xứng tầm hơn. Chết đi, em muốn ba mẹ sắp xếp bắt chị gặp mặt bao nhiêu người nữa hả? Chị bực muốn chết rồi nè. Phương Tuyết Di bĩu môi kiên quyết. Tóm lại là lần này chị phải đấu tranh đến cùng, không lấy chồng, có chết cũng không lấy. Em ủng hộ chị. Bị người ta nắm lấy chứng cứ gian díu với Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân không muốn che khuất lương tâm cũng không được, hắn phải giúp đỡ bà chị thôi. Thật lòng thì hắn vẫn muốn chị gái tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một cái kỳ nghỉ Tết đã qua đi, người đi học, người đi làm mưu sinh. Tất cả cư dân thành phố Hoa Hải, sau mấy ngày nghỉ ngơi thư giãn ngắn ngủi lại bắt đầu một năm mới phấn đấu làm việc và học tập bận rộn. Các sinh viên Đại học Hoa Hải đều kéo đến nhập học, hôm nay phía hội sinh viên tung ra một tin chấn động toàn trường, đó là nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu sẽ tổ chức đêm biểu diễn hoành tráng ngay tại trường Đại học Hoa Hải. Tin này tuy chưa được cấp lãnh đạo nhà trường chính thức xác nhận, nhưng phần lớn sinh viên đều lựa chọn tin đó là sự thật, thậm chí có người đã bắt đầu quay về ký túc xá làm poster cổ động cho thần tượng của mình. Trong thời đại công nghệ thông tin, tốc độ lan truyền của tin tức nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ trong vòng mười mấy phút, tin Đinh Tuyết Nhu tổ chức biểu diễn ca nhạc ở trường Đại học Hoa Hải đã lan truyền khắp mấy mươi trường đại học trong thành phố. Cho đến buổi trưa, các trang mạng lớn nhỏ của thành phố đều đưa tin về buổi biểu diễn ca nhạc này. Tin tức tuy vẫn chưa được xác nhận, nhưng giới trẻ toàn thành phố Hoa Hải đều háo hức cả lên. Thời buổi kinh tế khó khăn nhưng trào lưu hâm mộ minh tinh thì không hề suy giảm, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn. Số lượng fan của Đinh Tuyết Nhu nhiều vô số kể, từ cậu học sinh tiểu học mới mấy tuổi đầu đến anh nhân viên văn phòng 30 hơn, đều bị giọng ca ngọt ngào say đắm của cô cuốn hút. Một số sinh viên vốn định lười biếng thêm mấy hôm ở nhà khi nhận được điện thoại thông báo của bạn cùng lớp liền thay đổi kế hoạch, nhanh chóng chạy đến trường nhập học. Ai cũng biết vé xem ca nhạc có Đinh Tuyết Nhu biểu diễn đều rất khó mua, thậm chí còn khó hơn cả vé tàu xe về quê ăn Tết. Đã là sinh viên trường Đại học Hoa Hải, chiếm ưu thế chủ nhà nên không ai muốn bỏ lỡ dịp may hiếm có. Phó Chủ tịch Thường vụ Hội sinh viên trường Đại học Hoa Hải Trần Thanh Thanh cũng rất háo hức với cô ca sĩ Đinh Tuyết Nhu, cô rất muốn xem thử nữ hoàng ca nhạc nổi tiếng toàn châu Á này rốt cuộc như thế nào, sao có thể tạo tiếng vang ngoài xã hội lẫn toàn trường như thế. Khác với những sinh viên khác, Trần Thanh Thanh nhận được thông báo chính thức của ban giám hiệu nhà trường, xác nhận Đinh Tuyết Nhu sẽ tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời ngay tại sân thể thao của trường Đại học Hoa Hải vào cuối tháng này. Hiện nay, hội sinh viên phải bắt tay vào công tác chuẩn bị ngay. Mặt khác, hội võ thuật của cô cũng nhận được lời mời của Sở Cảnh sát thành phố và phòng bảo vệ nhà trường, mời hội võ thuật chọn ra một cao thủ hỗ trợ phía cảnh sát và phòng bảo vệ phụ trách công tác đảm bảo an ninh cho Đinh Tuyết Nhu. Nói thật lòng, khi nhận được lời đề nghị này, Trần Thanh Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hội võ thuật đúng là có nhiều hội viên giỏi võ nghệ, nhưng so ra vẫn còn thua kém với cảnh sát đặc nhiệm và nhân viên bảo vệ được huấn luyện bài bản, bảo họ tham gia công tác bảo vệ xem ra là hành động dư thừa. Tuy nói là vậy, nhưng hội võ thuật được các cấp liên quan tin tưởng giao trọng trách, trong lòng Trần Thanh Thanh cảm thấy rất vui, cô quyết định lựa chọn thật kỹ người thích hợp, tích cực phối hợp công tác bảo vệ với phía cảnh sát. Thật ra đối tượng đủ sức đảm nhận trọng trách này nhất cô đã quyết định sẵn rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Phương Hạo Vân chính là người thích hợp nhất. Sau 3 ngày điều tra, Lăng Vân Giai cuối cùng đã phát hiện ra sự thật, cái tên mặt trắng xoái xoái kia chính là em trai của Phương Tuyết Di, đại thiếu gia nhà họ Phương. Nói cách khác, Phương Tuyết Di không có bạn trai nào hết, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta làm vậy là muốn từ chối mình đây mà. Sau khi biết được tin này, Lăng Vân Giai càng háo thắng muốn chiếm được người đẹp Phương Tuyết Di hơn. Trong quá khứ lẫy lừng của Lăng công tử, chưa lần nào bị cô gái từ chối hoặc bị người ta bỏ, xưa nay chỉ có hắn chơi xong rồi vứt thôi. Tuy chỉ mới gặp mặt Phương Tuyết Di một lần, nhưng Lăng Vân Giai cơ bản đã nắm được tính cách của người đẹp. Cô gái này cứng cỏi lắm đây, không phí chút công sức là không được đâu. Hắn quyết định thay đổi cách tiếp cận, bây giờ phải làm quen với cậu em trai Phương Hạo Vân của cô ta trước, sau khi qua ải của em trai rồi mới tấn công tiếp cô chị. Có câu nói rất hay, tấn công tòa lâu đài vững chắc phải cài nội gián mới dễ thành công. Mục tiêu của Lăng Vân Giai rất rõ ràng. Hắn muốn biến Phương Hạo Vân thành nội ứng cung cấp tin tức cho hắn. Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Phương Hạo Vân xong, hôm nay Lăng Vân Giai giả đò đi ngang qua khu nhà Lam Tâm, làm bộ tình cờ gặp mặt, sau đó sẽ mời Phương Hạo Vân đi uống cà phê nói chuyện. Theo như kế hoạch vạch sẵn, Lăng Vân Giai không định vạch trần thân phận thật của Phương Hạo Vân, nếu làm như vậy sẽ rất dễ khiến Phương Hạo Vân phản cảm. Khoảng 10 phút sau, Phương Hạo Vân bước thong dong ra khỏi cổng. Lăng Vân Giai đứng từ xa đã nhìn thấy, bèn làm bộ tình cờ đi tới. Hai người chạm mặt nhau, Lăng Vân Giai đưa ra bộ mặt sửng sốt, sau đó mỉm cười lịch sự chào hỏi trước. Chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau mau đến vậy. Phương Hạo Vân cũng mỉm cười đáp lại. À, là Lăng tiên sinh đó hả? Sao anh lại ở đây, thật là trùng hợp, tôi ở khu này nè. Lăng Vân Giai đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Tôi có bạn ở gần đây, tôi định tới thăm bạn, nhưng... Bây giờ tôi đổi ý rồi, soái soái tiên sinh, nếu anh không chê, tôi muốn mời anh đi uống tách cà phê, tiện thể chúng ta kết bạn luôn. Cái thằng này chắc chắn không phải là gặp mặt ngẫu nhiên rồi, rõ ràng là hắn cố tình đợi mình ở đây, xem ra người này không chịu bỏ cuộc thì phải. Giúp người giúp cho chót, đã nhận lời chị Tuyết Di thì phải đuổi gã si tình này đi thôi. Phương Hạo Vân quyết định nhận lời mời của Lăng Vân Giai, tiện thể dạy cho hắn bài học cho hắn bỏ ý định theo đuổi chị Tuyết Di luôn. Nghĩ như vậy nên Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Được thôi, nếu Lăng tiên sinh đã có nhã ý mời thì tôi cũng không nỡ chối từ, chúng ta đi uống tách cà phê vậy. Nói xong, Phương Hạo Vân liền ngồi lên chiếc xe sang trọng đang đậu ven đường của Lăng Vân Giai, tới quán cà phê của khách sạn Shangri-La, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống. Cả hai đều gọi loại cà phê hảo hạng nhập khẩu từ Việt Nam. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Phương Hạo Vân và Lăng Vân Giai không ai lên tiếng trước, chỉ chăm chú nhìn vào đối phương, không ngừng suy tính thầm câu chữ đối đáp lát nữa. Ha ha. Lăng Vân Giai đột nhiên bật cười. Soái soái, đây không phải là tên thật của anh chứ? Lăng Vân Giai thành khẩn mở lời. Tôi hy vọng được làm bạn với anh. Làm bạn? Để chị Tuyết Di biết được không xé xác mình ra mới lạ. Chị ấy hận thấu xương tên Lăng Vân Giai này, từ cách chị Tuyết Di đối xử với tấm hình của hắn là biết. Ha ha, Lăng tiên sinh cười chê rồi. Sao anh biết soái soái không phải là tên thật của tôi vậy? Mấy năm qua tôi vẫn dùng tên này mà, đây chính là tên thật của tôi đó. Phương Hạo Vân cười to sảng khoái, hỏi thẳng. Xem ra Lăng tiên sinh vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi bạn gái tôi đúng không? Tiếp sau câu nói của Phương Hạo Vân, thể hiện ngay rất tốt cảm xúc ghen tuông nếu có của một người bạn trai. Trước câu chất vấn của Phương Hạo Vân, Lăng Vân Giai tỏ ra rất có phong độ. Hắn mỉm cười nâng tách cà phê trên bàn lên hớp một ngụm rồi mới nói. Không cần lo lắng, tôi không có ác ý đâu. Phương Hạo Vân phải công nhận Lăng Vân Giai rất có phong độ nho nhã của một quý ông. Nụ cười của hắn thậm chí còn mang sức lôi cuốn ấm áp. May mà chị Tuyết Di ngay từ đầu đã tỏ thái độ cự tuyệt mai mối, bằng không cứ tiếp xúc một thời gian với hắn thì rất khó không bị chinh phục, không còn nghi ngờ gì nữa, quá khứ của tên này, chắc chắn đã có rất nhiều cô gái trở thành nạn nhân trên giường của hắn rồi. Phương Hạo Vân liền đưa Lăng Vân Giai vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Lăng Vân Giai rất khôn khéo không hề nhắc tới những vấn đề liên quan tới Phương Tuyết Di, hắn cứ huyên thuyên chuyện thiên văn địa lý. Điện ảnh ca nhạc, tài chính kinh tế. Hình như lĩnh vực nào hắn cũng biết. Hơn nữa trong mỗi lĩnh vực hắn đều đưa ra nhận xét xác đáng của mình. Thậm chí phong cách nhìn nhận của hắn còn rất độc đáo nữa. Phương Hạo Vân một lần nữa phải công nhận Lăng Vân Giai là một cao thủ sát gái. Thông thường, phần lớn con gái đều thích người đàn ông có kiến thức uyên bác. Anh quen với Tuyết Di bao lâu rồi? Hai người định khi nào thì kết hôn? Lăng Vân Giai đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân nghe câu hỏi này khi đang uống cà phê. Xém chút nữa hắn phun ngụm cà phê đang ngậm trong miệng ra. Kết hôn với chị gái. Úi trời, ý nghĩ táo bạo đó nha. Tất nhiên Phương Hạo Vân bây giờ không có quan hệ ruột thịt với Phương Tuyết Di gì cả, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ bậy bạ đó. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Phương Hạo Vân đặt tách cà phê xuống, nói với vẻ không vui. Lăng tiên sinh, đây là chuyện riêng của chúng tôi nghĩ không cần thiết phải kể cho anh nghe chứ. Lăng Vân Giai khẽ gật đầu, lịch sự xin lỗi. Vâng, là tôi vô ý quá. Phương Hạo Vân hừ một tiếng, nói thẳng. Lăng tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, nếu anh có ý tiếp cận tôi là vì Phương Tuyết Di, thì tôi khuyên anh bỏ ý định đó đi thôi, tình cảm của tôi và Tuyết Di rất tốt. Tôi biết. Lăng Vân Giai huyên thuyên với Phương Hạo Vân cả nửa ngày trời, thấy hắn không hề lộ sơ hở nên mất hết nhẫn nại, quyết định giải tới chiêu bài cuối cùng. Hai người từ nhỏ đã sống chung với nhau, tình cảm tất nhiên tốt rồi. Câu này nói ra, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, tên Lăng Vân Giai này có ẩn ý gì đây? Chẳng lẽ hắn đã biết quan hệ của mình và chị Tuyết Di rồi sao? Phương Hạo Vân tiếp tục giả đò ngây thơ. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cậu hiểu mà. Lăng Vân Giai thẳng thắn nói luôn. Hạo Vân, tôi thật không hiểu sao chị của cậu lại kịch liệt chán ghét tôi như thế. Tôi và cô ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Câu này thì rõ như ban ngày rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Lăng Vân Giai muốn nói cho Phương Hạo Vân biết hắn đã rõ hết mọi chuyện rồi. Phương Hạo Vân trố mắt ngạc nhiên, không biết nên nói gì vào lúc này. Thân phận Phương thiếu gia của hắn tuy ít người biết, nhưng muốn tìm hiểu thì cũng không khó, nhất là đối với những tên tọc mạch như Lăng Vân Giai. Khi bản tính kế hoạch hắn và bà chị không hề tính tới trường hợp này, sao trên đời này có người dai như đỉa thế nhỉ? Thấy Phương Hạo Vân không lên tiếng, Lăng Vân Giai nói tiếp. Hạo Vân, nói thật cho cậu biết, bữa đó đi gặp mặt là do ba mẹ sắp đặt nên tôi không thể không đi, nhưng từ khi gặp được chị của cậu rồi thì tôi đã thay đổi ý định. Nói cách khác, chị của cậu đã cuốn hút tôi. Tất nhiên ý của tôi không phải nói bây giờ sẽ kết hôn ngay, ý của tôi chỉ là muốn cậu giúp, cho tôi và chị gái cậu tìm hiểu nhau một thời gian. Sau khi tìm hiểu nói không chừng cả hai sẽ cảm thấy thích hợp sống chung với nhau, thì sao? Phương Hạo Vân ngồi thẳng lưng lên, bình thản nói. Lăng tiên sinh, anh đúng là một người biết tính toán. Hạo Vân, cậu nói thế là đang khen tôi hay mắng tôi đây? Lăng Vân Giai nói nửa đùa nửa thật. Sự thật là hai người đánh lừa tôi trước, tất nhiên vì tình cảm với Tuyết Di, tôi sẽ bỏ qua hết chuyện hai người lừa dối tôi lần trước. Phương Hạo Vân cười chua chát, nói. Lăng tiên sinh, thật ra tôi cũng cảm thấy anh là một người đàn ông tốt. Chỉ có điều, có một số việc anh không biết được đâu. Lăng Vân Giai trùm tới, hỏi dồn. Nói nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hừ, để coi thằng danh này còn giở trò gì ra nữa, ta chấp hết đó. Phương Hạo Vân đã suy nghĩ sẵn một lý do vô cùng hợp lý trong đầu. Hắn dám tin chắc mình mà nói lý do này ra, đảm bảo Lăng Vân Giai sẽ tránh xa chị Tuyết Di. Cái này, Lăng tiên sinh, có thật là anh muốn biết không? Phương Hạo Vân tỏ vẻ bối rối khó mở miệng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khóe môi Lăng Vân Giai nở một nụ cười khoái chí, nhủ thầm, mặc kệ người ta đưa ra lý do gì cũng được, mình cứ không thay đổi ý định, xem làm gì được nhau nào. Hạo Vân, nói ra đi, giữa chúng ta còn cần giấu giếm gì sao? Có gì cậu cứ nói thẳng ra không cần ngại. Lăng Vân Giai quả nhiên là một tên mặt dày, người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng hắn có quan hệ thân thiết với Phương Hạo Vân lắm chứ. Thôi, sau này có cơ hội mới nói cho anh biết, bây giờ không còn sớm nữa, tôi nghĩ tôi nên cáo từ rồi. Phương Hạo Vân cố ý tạo không khí hồi hộp, đứng dậy cáo từ ra về. Quả nhiên Phương Hạo Vân, càng làm vậy trong lòng Lăng Vân Giai còn nôn nóng muốn biết lý do, nhưng dù sao hắn cũng biết kiềm chế cảm xúc, không hỏi dồn quá đáng, chỉ mỉm cười nói. Nếu đã vậy thì tôi không tiện giữ cậu lâu nữa, hôm khác tôi lại mời cậu uống cà phê, hy vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau. Dừng lại một lát, Lăng Vân Giai một lần nữa tỏ ra thành khẩn, nói. Hạo Vân, tôi thật lòng muốn tiến tới với chị Tuyết Di của cậu, hy vọng cậu có thể chuyển thành ý của tôi đến cô ấy. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, người này dai như đĩa đói, khó đối phó lắm đây. Ha ha, Lăng tiên sinh cứ yên tâm, ý tốt của anh tôi nhất định sẽ nói lại với chị Tuyết Di, có điều. Con người chị ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết, tôi tin chắc anh và chị ấy sẽ không có kết quả gì đâu. Phương Hạo Vân giả đò cúi đầu buồn bã. Hạo Vân, cậu đưa ra nhận xét như vậy có vội vàng quá không? Lăng Vân Giai tràn đầy tự tin nói. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, tôi tin tấm lòng thành của tôi sẽ đánh động Tuyết Di. Phương Hạo Vân nghe xong, thở dài một tiếng, nói nhỏ. Lăng tiên sinh, thấy anh si tình như thế tôi không nỡ giấu anh nữa, tôi nói ra sự thật cho anh biết vậy. Chị Tuyết Di, chị ấy chỉ thích con gái thôi. Nói xong câu này, trong lòng Phương Hạo Vân vội niệm kinh. Chị ơi, chuyện này chị không được trách em nha, em làm vậy cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Lăng Vân Giai như sấm giật ngang tai, trơ người ra ngạc nhiên, nghĩ thầm hèn chi Phương Tuyết Di lạnh nhạt với mình như thế, thì ra cô ấy không thích đàn ông. Không đúng. Sau khi bình tĩnh lại, Lăng Vân Giai cảm thấy mình không nên kết luận nhanh như vậy được, không thể dễ dàng tin vào lời nói phiến diện của Phương Hạo Vân, phải kiểm tra độ xác thực của thông tin này trước đã. Hạo Vân, tất cả những gì cậu nói đều là thật đó ư? Lăng Vân Giai nhỏ tiếng thăm dò. Vâng, là thật đó. Phương Hạo Vân đưa ra bộ mặt ngây thơ như học sinh tiểu học, nói. Tôi có dám đem danh dự của chị mình ra nói đùa không chứ? Lăng tiên sinh, nói thật lòng, nếu không phải nể tình anh si tình với chị Tuyết Di, tôi tuyệt đối không kể bí mật này ra đâu. Anh phải hứa giữ bí mật chuyện này, không được tiết lộ ra ngoài nha. Lăng Vân Giai gật đầu lia lịa, trấn an. Hạo Vân, cậu yên tâm đi, nếu như cậu đã tin tưởng nói sự thật cho tôi nghe, thì tất nhiên tôi sẽ câm như hến. Tôi thề với trời bí mật này chỉ có hai người chúng ta biết, người ngoài tuyệt đối không moi được thông tin từ chỗ tôi đâu. Lăng tiên sinh, nghe anh nói thế là tôi yên tâm rồi. Phương Hạo Vân nói thêm một câu xin lỗi. Thay mặt chị Tuyết Di, thành thật xin lỗi anh. Không sao, dù nói thế nào thì tôi cũng rất vui khi gặp được hai chị em cậu, chúng ta vẫn làm bạn với nhau được mà. Hừ, cho dù là đồng tính thì sao chứ? Bổn công tử đây thử hết người đẹp trên thế gian này rồi, chỉ là chưa chơi qua gái đồng tính. Phương Tuyết Di, tôi sẽ không tha cho cô đâu, ha ha. Hạo Vân, nếu như cậu có việc bận thì tôi không giữ cậu lại nói chuyện tiếp nữa. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì cứ liên lạc. Vừa nói, Lăng Vân Giai vừa dâng hai tay tấm danh thiếp dát vàng sang trọng của hắn, cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng lịch sự đưa hai tay đón lấy tấm danh thiếp, mỉm cười từ biệt Lăng Vân Giai rồi ra về. Vừa bước ra khỏi quán cà phê, Phương Hạo Vân đụng ngay bà chị Phương Tuyết Di đang mang nét mặt quạo quọ, mô mặc một chiếc áo lông cáo đen tuyền, cao quý sang trọng, cổ áo mở hơi rộng, làn da trắng nõn khoe sắc dưới ánh mặt trời, thân hình chuẩn không cần chỉnh cho dù xuất hiện ở khách sạn Shangri-La, nổi tiếng nhiều người đẹp ra vào cũng đủ qua mặt tất cả. Thằng danh kia, mau khai ra đi, sao em đi cùng với tên Lăng Vân Giai đó thế hả? Phương Tuyết Di hôm nay đi gặp đối tác làm ăn của công ty ở khách sạn Shangri-La, vô tình bắt gặp Phương Hạo Vân và Lăng Vân Giai, vừa nói vừa cười bước vào quán cà phê, trong lòng vô cùng tức tối, nghĩ thầm khó khăn lắm mới cự tuyệt được hắn, sao bây giờ lại thân thiết với hắn rồi? Theo cách nhìn nhận của Phương Tuyết Di, loại người như Lăng Vân Giai, có đánh chết cô cũng không chịu qua lại với hắn. Chị Tuyết Di, chị khoan nổi giận, nghe em giải thích đã. Phương Hạo Vân đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định Lăng Vân Giai không ở gần đó mới nhỏ tiếng thông báo. Bể mánh rồi, hắn biết quan hệ chị em của chúng ta. Cái gì? Phương Tuyết Di trong nhất thời kinh ngạc đã hét to lên. Ở đây không phải nơi nói chuyện. Phương Hạo Vân vội kéo tay bà chị lôi đi vừa nói khẽ. Lăng Vân Giai điều tra ra quan hệ của chúng ta rồi, hắn đã biết em là em trai của chị. Tiêu rồi, vậy phải làm sao? Phương Tuyết Di lo lắng hỏi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thích chị rồi? Tất cả cũng tại ông trời sinh chị ra đẹp quá nên mới ra nông nỗi này. Trời sinh chị ra đẹp quá. Phương Hạo Vân bất chợt ngẩng đầu lên nhìn chị gái. Câu này nói cũng không quá chút nào, chỉ là không biết tự khiêm tốn mà thôi. Chị yên tâm, em đã giải quyết ổn thỏa cho chị rồi. Em dám đảm bảo sau này Lăng Vân Giai sẽ không làm phiền chị nữa đâu. Phương Hạo Vân vỗ ngực tự tin. Em đánh hắn hả? Hay là uy hiếp hắn chuyện gì? Phương Tuyết Di tò mò hỏi dồn. Nói nghe coi, em làm sao mà hay vậy? Nếu vụ này em giải quyết tốt, chị hứa sẽ cải thiện quan hệ với Trương Mỹ Kỳ. Đúng là Phương Hạo Vân, rất muốn chị Tuyết Di nhanh chóng cải thiện quan hệ với chị Mỹ Kỳ, nhưng dù sao lý do kia hắn cũng khó mở miệng nói ra. Có trời mới biết bà chị dữ tợn này nghe xong có nổi sùng lên không? Nói đi, có phải em gạt chị không đó? Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, hai chị em đã đến ngoài sàn nhảy disco của khách sạn Shangri-La, Phương Tuyết Di tiện tay kéo Phương Hạo Vân vào trong sàn nhảy luôn. Sau khi vào cửa, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc lập tức dập vào tai. Trên bục nhảy ngay giữa phòng, mấy cô thiếu nữ ăn mặc hở hang đang đu bám trên cây cột uốn éo điên dại theo điệu nhạc, chốc chốc lại ưỡn ngực nhấc mông khiêu khích, không khí sàn nhảy nóng hừng hực như lò lửa. Phương Tuyết Di trố mắt ra ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bước vào những nơi ăn chơi thác loạn như thế này, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng không khí nơi đây lại trụy lạc như thế. Nhưng dù sao Phương Tuyết Di cũng là cô gái cứng cỏi. Sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, tâm trạng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô huých vào hông em trai. Hạo Vân, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Kéo tay Phương Hạo Vân luồn lách giữa dòng người đang nhảy nhót điên dại. Phương Tuyết Di chọn một chiếc bàn tương đối yên tĩnh cách xa dàn âm thanh và bục nhảy ngồi xuống. Ánh sáng trong sàn nhảy rất mờ, ngồi ngay cạnh nhau cũng khó nhìn rõ mặt đối phương. Tất nhiên đối với một cao thủ võ học như Phương Hạo Vân, thì ảnh hưởng của ánh đèn leo lét tới thị lực của hắn rất hạn chế. Hắn liếc nhìn Phương Tuyết Di, nhận ra khuôn mặt chị gái ửng đỏ. Hình như chị ấy thẹn thùng vì cảnh hở hang khêu gợi của mấy cô gái đang uốn éo, trên bục nhảy kia thì phải. Phương Tuyết Di véo tay em trai, lặp lại câu hỏi. Hạo Vân, em nói ra đi, rốt cuộc em đã làm hai gì để xử trí tên Lăng Vân Giai đó vậy? Có thật là em dám khẳng định từ nay hắn sẽ không đeo bám chị nữa không? Phương Hạo Vân do dự giây lát, quyết định trả lời thật thà. Chị muốn biết thì em sẽ nói chị biết, nhưng chị phải hứa không được nổi nóng với em. Nói đi, chị hứa đó. Phương Tuyết Di không cần suy nghĩ đã hứa ngay. Vậy thì được. Em nói nha. Phương Hạo Vân cười hi hi bí hiểm, nói nhỏ. Em nói với Lăng Vân Giai rằng chị là lesbian, lý do này đủ khiến hắn sợ chưa? Cái gì? Giọng nói của Phương Tuyết Di tăng âm trọng lên rõ rệt. Em dám nói với Lăng Vân Giai chị là lesbian hả? Phương Hạo Vân, thằng danh con này, em quá đáng lắm rồi, dám nói chị là dân đồng tính hả? Dứt lời, Phương Tuyết Di vỗ cái bốp thật mạnh vào vai Phương Hạo Vân. Trong mắt giận dữ, em muốn hủy danh dự của chị hả? Phương Hạo Vân đã sớm dự liệu chị gái sẽ giận dữ, nhưng hắn đoán sai về mức độ giận dữ của Phương Tuyết Di. Chỉ xét về sức mạnh của cú trưởng này thôi, hắn cảm thấy bà chị dữ tợn này muốn lấy mạng hắn rồi. Chị khoan nổi nóng đã, em làm vậy chẳng qua là cách tốt nhất trong lúc hết cách thôi mà. Chị không biết đó thôi, tên Lăng Vân Giai kia thể quyết theo đuổi chị cho bằng được. Hắn định nâng niu chị trong lòng bàn tay ấy mà, em làm vậy hoàn toàn là vì muốn hắn từ bỏ ý định. Phương Hạo Vân cười giả lả, dè dặt giải thích. Cái gì mà nâng niu trong lòng bàn tay hả? Em tưởng chị là thú cưng chắc. Phương Tuyết Di lạnh lùng rít lên. Em quá đáng lắm rồi, vụ này chị sẽ tính sổ với em. Phương Hạo Vân ưỡn ngực ra, nói. Dù ai thì em đã nói rồi, tùy chị muốn xử sao thì xử, muốn chém muốn giết, chị ra tay đi. Tức chết đi được, em không nghĩ ra cách khác được sao? Ánh mắt Phương Tuyết Di hung tợn bắn vào em trai, nếu ánh mắt mà giết người được thì Phương Hạo Vân đã toi mạng. Chị không được trách em như thế, em làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho. Chị thôi, chị không biết tên Lăng Vân Giai kia phiền phức cỡ nào đâu. Nếu em không nói vậy, chị cứ chờ hắn ngày nào cũng đến công ty bày trò tặng hoa, rồi rủ chị đi ăn cơm nhé. Hơn nữa chị cũng đâu tính lập gia đình, em nói chị là đồng tính chẳng phải cắt hết ý đồ của tất cả đàn ông đối với chị, rồi sao? Phương Hạo Vân tỏ ra ấm ức tự biện bạch. Ai nói là chị không lấy chồng hà? Chỉ là chị chưa gặp được người đàn ông lý tưởng thôi. Phương Tuyết Di hậm hực nói. Thôi, không giận em nữa, cứ coi như em ngây thơ không hiểu chuyện đi, nhưng em phải đảm bảo tên Lăng Vân Giai kia từ nay đừng làm phiền chị nữa, bằng không. Thì em biết tay chị. Kể từ hôm đó Lăng Vân Giai quả nhiên không còn xuất hiện, Phương Tử Lân và Trác Nhã đối với lần mai mối thất bại này cảm thấy buồn rầu. Trong số các chàng trai họ tuyển chọn, Lăng Vân Giai thuộc loại tốt nhất, ngay cả Lăng Vân Giai cũng thất bại, thì người khác coi như khỏi thử cũng biết trước kết quả. Nhưng không vì thế mà hai vợ chồng Phương gia từ bỏ ý định mai mối cho con gái, họ quyết tâm bỏ thời gian công sức thêm chọn lựa con rể tương lai tốt hơn nữa, nói cách khác Phương Tuyết Di tạm thời không cần đau đầu về vụ mai mối. Phương Hạo Vân thấy chị gái không còn phiền não chuyện hôn nhân đại sự, bèn thừa cơ xúc tiến cải thiện quan hệ giữa chị Tuyết Di và chị Mỹ Kỳ. Tình hình hiện nay là Bạch Lăng Kỳ đã tiếp nhận chị Mỹ Kỳ, bước tiếp theo hắn định làm cho người nhà cũng tiếp nhận chị Mỹ Kỳ luôn, dù không cho cô một danh phận cũng không thể để cô chịu thiệt thòi được. Tất nhiên trong giai đoạn này hắn chưa dám nói ra với Phương Tử Lân và Trác Nhã, có trời mới biết họ sẽ phản ứng thế nào. Phương Tuyết Di thấy ván đã đóng thuyền, lại biết Bạch Lãng Kỳ cũng chấp nhận nên cô không cương quyết phản đối nữa, chí ít cô ngầm thừa nhận quan hệ của Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ. Khi chạm mặt trong công ty, cả hai dường như đã thể hiện thái độ hòa thuận hợp tác với nhau rất nhiều. Còn phía Trần Thanh Thanh, từ sau cái ngày dẫn Phương Hạo Vân về gặp Lã Thiên Hành, đã không còn liên lạc với hắn nữa, trong lòng cô vẫn phân vân không dứt khoát về phản đối của ông ngoại. Có lúc cô cảm thấy đây là việc tốt, nhưng có lúc lại cảm thấy buồn bã, nói chung cô đang rất rối rắm. Chuẩn bị cho công tác an ninh trong show diễn của đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu, Trần Thanh Thanh quyết định chọn ra 3 người trong hội võ thuật tham gia bảo vệ. Ngoài cô ra còn có Phương Hạo Vân và Thẩm Văn Long, danh sách đã được trình lên ban giám hiệu nhà trường tiếp theo chỉ, còn chờ ủy ban tổ chức buổi ca nhạc và sở cảnh sát thành phố phê chuẩn. Hàn Tuyết Nhi định nhân dịp Tết sẽ hẹn anh Hạo Vân đi chơi đây đó, nhưng người ta ngày nào cũng bận không có thời gian đi chơi với cô. Tức đến nồi suốt ngày phụng phịu không nói tiếng nào. Về việc này, Trần Thanh Thanh đều biết hết. Theo giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo, cô cho rằng em họ có tình cảm với Phương Hạo Vân. Cuối cùng cô hứa sẽ lấy chữ ký của Đinh Tuyết Nhu, cho em họ để xua tan nỗi buồn của nó, ít ra để nó đừng nguyền rủa tên Hạo Vân xấu xa kia nữa. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Bưu, sau khi nhận được danh sách đề cử sinh viên tham gia công tác bảo vệ, không hề ngạc nhiên khi thấy trong danh sách có tên Phương Hạo Vân. Hắn quyết định ngay hôm nay sẽ tìm Phương Hạo Vân ra nói chuyện, tiện thể thăm dò thử. Mặc kệ Phương Hạo Vân, ở trường Đại học Hoa Hải này có liên quan đến anh Hạo Vân, mình tìm kiếm suốt 3 năm qua không, hắn vẫn cảm thấy người này có quá nhiều bí mật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhận được lời hẹn của Trương Bưu, Phương Hạo Vân đau đầu tìm cách đối phó. Nói thật lòng, hắn rất muốn gặp mặt người anh em tốt này, nhưng gặp nhiều thì lại không hay, sẽ rất dễ để lộ sơ hở. Cuối cùng, Phương Hạo Vân không từ chối gặp mặt Trương Bưu, hai người hẹn gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng của Vương Thế Phi. Vừa gặp mặt, Trương Bưu đã rất hào hứng nhìn xoáy thẳng vào Phương Hạo Vân, thẳng thắn nói rõ mục đích lần gặp mặt này. Hạo Vân, chúc mừng cậu. Cậu đã được chọn để tham gia công tác bảo vệ nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu, trong suốt thời gian cô ấy ở lại thành phố Hoa Hải. Nữ hoàng ca nhạc, công tác bảo vệ. Phương Hạo Vân ngớ mặt ra ngạc nhiên, vội hỏi. Trương đội trưởng, ý của anh là sao? Hạo Vân, xem ra hội võ thuật và phòng bảo vệ trường đại học chưa thông báo cho cô biết rồi. Trương Bưu mỉm cười nói. Chuyện là thế này, Đinh Tuyết Nhu sẽ tổ chức buổi biểu diễn ngay tại trường đại học Hoa Hải đúng không nào? Sở cảnh sát chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên phải phụ trách bảo vệ an toàn cho cô ấy khi, ở thành phố Hoa Hải, tôi đã bàn bạc với phòng bảo vệ trường đại học của cậu, quyết định chọn ra một số sinh viên có võ nghệ xuất sắc trong trường tham gia vào công tác bảo vệ ngoại vi. Đồng thời phía sở cảnh sát còn phối hợp với phòng bảo vệ chọn ra mấy sinh viên ưu tú nhất trong số này, tham gia bảo vệ cận thân cùng cảnh sát hình sự chúng tôi. Phương Hạo Vân nghe xong, không hề cảm thấy có hứng thú. Trương đội trưởng, việc này tôi không được thông báo trước, tôi nghĩ tôi có quyền rút lui khỏi công tác bảo vệ gì đó.

Phương Hạo Vân khẽ gật đầu xác nhận. Bạch Văn Sơn há hốc miệng kinh ngạc, ông không ngờ thằng tiểu tử này dám nói ra những lời như thế trước mặt ông. Trừng mắt giận dữ, ông lạnh lùng quát lên. Mày muốn vi phạm pháp luật hả? Trương Mỹ Kỳ vội vàng nói chen vào. Xin chú yên tâm, cháu không cần danh phận gì đâu. Thật vô liêm sỉ. Nghe Trương Mỹ Kỳ nói thế, chút cảm giác tốt về cô của Bạch Văn Sơn lập tức tan biến hết, nhủ thầm, cái con hồ ly tinh này đúng là vô liêm sỉ cùng cực, rõ ràng là nó muốn làm tình nhân của thằng tiểu tử kia đây mà. Câm miệng, tôi còn chưa hỏi tới cô. Bạch Văn Sơn khinh bỉ Trương Mỹ Kỳ từ trong đáy lòng. Cái gì mà trưởng phòng công ty lớn chứ? Hừ, rõ ràng là thứ rắc rưởi. Phương Hạo Vân, tao nói cho mày biết, giữa con gái tao và con hồ ly tinh mày chỉ được chọn một trong hai. Bạch Văn Sơn kéo lấy tay con gái, to tiếng hỏi. Thằng khốn này đã phụ tình như thế, rốt cuộc con thích gì ở nó chứ? Nếu hôm nay nó không đuổi con hồ ly tinh kia đi thì con theo ba về nhà, sau này đừng gặp thằng khốn đó nữa. Trong mắt của Bạch Văn Sơn, con gái của ông chiếm ưu thế hơn Trương Mỹ Kỳ. Ông nói như vậy là muốn ép Phương Hạo Vân đưa ra quyết định cuối cùng. Trương Mỹ Kỳ không ngừng nháy mắt ra hiệu với Phương Hạo Vân, bảo hắn cứ chiều ý Bạch Văn Sơn trước đã, đợi vụ này lắng đi một thời gian mới tính tiếp. Nhưng Phương Hạo Vân không hề để ý tới những cái nháy mắt ra hiệu của Trương Mỹ Kỳ, hắn vẫn cương quyết khẳng định. Chú Bạch, cháu sẽ lấy cả hai, Kỳ và chị Mỹ Kỳ cháu không từ bỏ ai hết, nếu chú chịu bình tĩnh nghe cháu nói, cháu sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chú hiểu. Bạch Văn Sơn lạnh nhạt cười gằn, siết mạnh tay con gái hơn. Kỳ, con nghe rõ rồi đấy, cái thằng này là thứ gì chứ? Hắn muốn lấy cả hai. Hay lắm, mày giỏi lắm. Trương Mỹ Kỳ biết sắp xảy ra chuyện lớn, vội chủ động lên tiếng. Xin chú yên tâm, cháu sẽ rời xa Hạo Vân mà, cháu đi thu dọn đồ đạc liền đây. Dứt lời, Trương Mỹ Kỳ liền quay lưng định đi vào phòng thu dọn hành lý. Phương Hạo Vân bước tới nắm lấy tay Trương Mỹ Kỳ, nói. Chị Mỹ Kỳ, không cần làm như vậy. Trời có sập xuống em sẽ chống đỡ. Em đã từng nói sẽ không để chị chịu thiệt thòi gì nữa hết. Câu này nói ra, Bạch Văn Sơn càng giận dữ hơn, ông không thèm đôi co nữa, kéo lấy tay Bạch Lăng Kỳ quay lưng bước đi. Kỳ, theo ba về nhà. Ba, con không đi. Bạch Lăng Kỳ cố sức kéo ba cô lại không chịu rời khỏi, có trời mới biết hôm nay cô bỏ đi sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Văn Sơn hất tay con gái ra, hầm hầm tức giận nói. Hay lắm, con cũng giỏi thật, giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không thèm nghe lời ba nữa có phải không? Con muốn tức chết ba mẹ đây mà. Chuyện hôm nay mẹ con vẫn chưa hay biết, mấy hôm nay bệnh cũ của mẹ con lại tái phát rồi, ba lén mẹ con đến đây đấy. Nếu ba đừng nói nữa, con sẽ theo ba về. Bạch Lăng Kỳ không muốn từ bỏ tình yêu của mình, nhưng nếu vì tình yêu mà hy sinh ba mẹ thì cô cũng không dám kiên quyết. Cô biết hiện nay ba cô đang tức giận lên nếu tiếp tục cứng rắn, cũng không có tác dụng, chi bằng cứ theo ba về nhà trước, tìm cơ hội giải thích với ba sau. Bạch Lăng Kỳ tin tưởng dù phải vượt qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cô và Hạo Vân cũng sẽ đến được bên nhau. Kỳ! Trương Mỹ Kỳ hét lên một tiếng, giằn khỏi tay Phương Hạo Vân, chạy tới kéo lấy tay Bạch Lăng Kỳ, nói. Đừng đi, người phải đi là chị mới đúng. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, nói với Trương Mỹ Kỳ. Chị Mỹ Kỳ, chị bỏ tay Kỳ ra đi, để cô ấy về nhà trước. Hạo Vân, em nói bậy gì đó. Trương Mỹ Kỳ kinh ngạc kêu lên. Sao em không qua đây giữ Kỳ lại, nếu hôm nay để Kỳ đi thì sau này tụi em khó có cơ hội gặp mặt nhau đó. Phương Hạo Vân lắc đầu buồn bã, vẫn giữ nguyên ý định. Để Kỳ về nhà trước với chú Bạch đi, mấy hôm nữa em sẽ đích thân đi đón cô ấy về đây. Chị Mỹ Kỳ, chị buông tay ra đi, em có lòng tin với Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ giằn khỏi tay Trương Mỹ Kỳ, bước tới trước mặt Bạch Văn Sơn, cúi đầu nói nhỏ. Ba, con sẽ đi với ba. Bạch Văn Sơn hừ một tiếng rõ to, không thèm nhìn vào con gái, ông quay sang cảnh cáo Phương Hạo Vân. Tiểu tử, nếu mày đã chọn giữ lại con hồ ly tinh kia, thì từ nay đừng bám theo con gái của tao nữa. Ý định của Bạch Văn Sơn là muốn ép Phương Hạo Vân đuổi Trương Mỹ Kỳ đi, nhưng kết quả cuối cùng lại không được như ý muốn, có điều chuyện đã đến nước này, ông không thể nhượng bộ được nữa, chỉ còn cách dẫn con gái về. Ông đang nghĩ tới chuyện nhờ vào bà cô của Kỳ ở Hàng Châu, tìm đại một tấm chồng cho nó luôn cho rồi. Kỳ, em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách đón em về. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói với theo, đồng thời ném cho Bạch Lăng Kỳ ánh mắt tự tin. Bạch Lăng Kỳ bị ba kéo đi. Cô cố quay đầu lại nước mắt ngắn dài lưu luyến nhìn thêm Phương Hạo Vân một lát, đôi mắt xinh đẹp của cô trở nên buồn bã vô hồn. Đứng trơ mắt nhìn theo Bạch Văn Sơn dẫn Bạch Lăng Kỳ rời khỏi, Phương Hạo Vân lòng đau như cắt, hụt hẫng vô cùng, trường hợp xấu nhất hắn từng lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Tạ Mai Nhi ló đầu ra khỏi phòng theo dõi, thấy cha con nhà họ Bạch đã bỏ đi mới dám mở cửa bước ra, cô nói với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, em không cảm thấy lạ sao? Ba của Kỳ sao lại biết được chuyện này? Một lời cảnh tỉnh người trong giấc mộng. Trương Mỹ Kỳ đang nghi ngờ là trò bị ổi do Tưởng Đại Phát bày ra, bây giờ được Tạ Mai Nhi nhắc nhở, vội nói. Hạo Vân, chị thấy nhất định là, có người cố tình nói chuyện này cho ba của Kỳ biết để ông ấy đến làm to chuyện. Vừa nãy do quá rối rắm nên Phương Hạo Vân chưa nghĩ đến vụ này, bây giờ nghe hai cô nói ra mối nghi ngờ, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ. Phương Hạo Vân cúi đầu suy ngẫm giây lát, nói. Hai chị nói có lý lắm, em nhất định phải tìm cho ra người này. Lẽ tất nhiên, Phương Hạo Vân muốn một chồng hai vợ là không đúng, nhưng người giở trò bị ổi cáo mật càng đáng khinh hơn. Phương Hạo Vân quyết định nói chuyện này với dì Bạch, nhờ dì điều tra giúp. Trong một căn phòng sang trọng trên tầng 60 của khách sạn 5 sao Shangri-La, một thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên đám mây trăng lửng lờ trên cao, chốc chốc lại có luồng sáng sắc lạnh bắn ra từ đôi mắt hắn. Hắn mang nặng tâm sự đã đứng đó rất lâu. Thanh niên tóc vàng mắt xanh kia hình như rất thích cảm giác đứng trên cao nhìn xuống cuộc sống sinh hoạt dưới đất. Mỗi khi đứng ở trên cao, hắn đều cảm thấy mọi thứ trên đời đều thu gọn vào tay hắn. Chủ nhân, tài liệu mà ngài cần chúng tôi đã điều tra được rồi. Chính vào lúc này lại có hai người đẩy cửa bước vào, cung kính đi đến trước mặt thanh niên tóc vàng mắt xanh. Nhìn màu da, hai người đều biết cả hai là người châu Âu, chỉ có điều cách ăn mặc của hai người này rất lạ. Một tên mặc toàn đồ trắng, tên kia thì mặc toàn đồ đen, kiểu dáng trang phục giống y hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Nói thử xem, cái tên Phương Hạo Vân kia rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại có người chịu trả giá cao như thế để lấy mạng hắn? Thanh niên tóc xanh không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi vào những ánh mây trên cao. Tên mặc đồ đen vội mở tập tài liệu mà hắn điều tra được, từ tốn nói. Thưa chủ nhân, theo như thông tin mà chúng tôi thu thập được thì Phương Hạo Vân chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Ngoại trừ biết chút ít võ nghệ, hình như không còn gì đặc biệt. Tôi và Bạch Vô Thường, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ vẫn cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, người như Phương Hạo Vân, chỉ cần tốn vài chục ngàn thuê một sát thủ nghiệp dư ở thành phố Hoa Hải, này là đủ giải quyết rồi. Không thể nào. Thanh niên tóc vàng mắt xanh quay đầu lại, lạnh lùng gắt lên, nói. Hắc Bạch Vô Thường, hai người đi theo ta bấy lâu nay vẫn không hề có chút tiến bộ. Người ủy thác nhiệm vụ này cho chúng ta là ai kia chứ? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu rõ bản tính của lão ta, nếu không phải đã hết cách, sao lão ta lại chịu bỏ ra đến 60 triệu USD thuê sát thủ của thiên đạo? Tuy ta chưa từng gặp mặt tên Phương Hạo Vân gì đó, nhưng trực giác mách bảo cho ta biết con người này tuyệt đối không hề đơn giản. Cái tên Phương Hạo Vân thật ra không hề xa lạ với Robert, sát thủ mang biệt danh quỷ thủ mạnh nhất trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, cũng mang tên Phương Hạo Vân. Tất nhiên, Robert không cho rằng giữa hai người này có quan hệ gì với nhau, trên đất nước 1.2 tỷ dân này. Số người cùng họ tên với nhau nhiều vô số kể, có trùng họ trùng tên cũng là điều bình thường. Nhưng nói gì thì nói, nhiệm vụ trị giá đến 60 triệu USD, tuyệt đối sẽ không dễ ăn. Hai người mau đi điều tra tiếp. Nhớ lấy, trước khi điều tra ra thông tin gì đó có giá trị hơn, hai người đừng quay về gặp ta. Hiển nhiên thanh niên tóc vàng mắt xanh này, cảm thấy không hài lòng về năng lực làm việc của hai tên thuộc hạ. Nhận ra vẻ không vui từ giọng nói của chủ nhân, sắc mặt hai người kia trở nên căng thẳng, cả hai vội quỳ xuống thề thốt. Xin chủ nhân yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ ra sức điều tra tiếp ạ. Đợi sau khi hai tên thuộc hạ đi khỏi, thanh niên tóc vàng lại dõi mắt vào bầu trời trên cao. Hồi lâu sau, hắn cười to lạnh lùng. Hạo Thiên, anh sẽ không để em chết oan uổng đâu, cho dù là ai giết em, anh thề sẽ trả thù cho em. Thiên đạo Diêm La Robert này hôm nay xin thề với trời đất, nợ máu phải trả bằng máu. Đúng vậy, người này chính là sát thủ thần bí nhất trong tứ đại sát thủ của thiên đạo. Thiên đạo Diêm La Robert, vốn dĩ hắn đang tu luyện khổ cực ở núi Phượng Hoàng, nhưng nghe tin người anh em kết nghĩa thiên đạo Tu La Hạo Thiên bị giết chết, hắn liền bỏ ngang cuộc tu luyện để trả thù. Theo như thông tin cho biết từ tổ chức, Hạo Thiên bị người ta giết chết ngay tại thành phố Hoa Hải, hung thủ vẫn chưa điều tra ra được, vì lẽ đó Robert xin tổ chức cho phép hắn đến Hoa Hải điều tra hung thủ, gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.